Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, trị liệu. Cửu càng cầu thanh, đường tu là cái kia loại người kính ta một thước ta kính người một trượng. Người như lấn ta ta tất lấn lại người tính cách. Hắn không quan tâm Sở Quốc Hùng là thân phận gì. Đừng nói là thần y truyền nhân. Cho dù là thiên vương lão tử, hắn đều sẽ không cho mặt mũi, dùng sức đem Sở Quốc Hùng đẩy tới một bên. Đường tu trực tiếp ở giường trước trên ghế ngồi xuống. Thanh niên nhân, không nên quá cuồng. Vị lão giả kia xem lấy đường tu bộ dáng lãnh khốc, lãnh ngôn nói, muốn biết, hắn vừa mới nhưng là trước mặt mọi người nói qua, coi như là hoa đà biển thước đều trị không hết bé gái quái bệnh. Đường tu tuổi còn trẻ, lại không tin hắn, điều này làm cho hắn mặt mũi rất khó nhìn. Đường tu đầu cũng không chuyển nói ra, cùng hoa đà biển thước so với, ta còn kém một chút, ta nhưng là nhớ kỹ rất tinh tường, vừa mới là ai nói ẩu nói tả, kết quả lại không biện pháp trị tốt người khác. Ngươi, lão giả giận dữ. Nhưng chứng kiến đường tu tự tay khoát lên bé gái mạch đập thương, hắn nhất thời đem cái kia miệng tức giận ngăn chặn, chẳng đáng nói ra, hảo hảo hảo, ngươi đã tự rước lấy nhục, ta liền chờ nhìn mất mặt xấu hổ dáng vẻ. Mục Thanh Bình lúc này đã tuyệt vọng, nàng vừa mới cuồng loạn gào thét, là ở phát tiết tâm tình, lúc này tâm tình đã chuyển biến tốt đẹp. Nhưng xem đường tu trẻ tuổi dáng dấp, nàng căn bản sẽ không ôm chút nào hy vọng. Đồng thời, nghe được Sở Quốc Hùng cùng lão giả đối với đường tu châm chọc, tâm địa thiện lương nàng do dự một hồi, khổ sở nói, tiểu huynh đệ, cảm tạ hảo ý của ngài, muốn không, coi như xong đi. Đường tu không trả lời, hắn chú ý lực lúc này đã toàn bộ tập trung ở tiểu cô nương trên thân. Cứ việc tiểu cô nương lúc này còn ở hôn mê bên trong, nhưng đường tu lại có thể đi qua mạch tượng, cảm giác được tình huống trong cơ thể của nàng. Ta đoán không lầm, một lát sau, đường tu buông ra bé gái cổ tay, quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Bình nói ra, nếu như ngươi tin tưởng ta, đang ở trong vòng 10 phút, mua được mấy loại dược liệu. Mục Thanh Bình ngẩn ngơ, mê hoặc nói, mua dược liệu làm cái gì? Đường tu nói ra, cứu nàng. Mục Thanh Bình khó tin hỏi, ngươi có thể trị hết nữ nhi của ta? Đường tu bình tĩnh nói ra, ngươi nếu như là hỏi người khác, sợ rằng câu trả lời của bọn hắn đều là bất lực. Nhưng góp đúng dịp là, ta có thể trị, hiện tại, ta chỉ là muốn biết, ngươi có tin ta hay không? Ta tin. Mục Thanh Bình mặc dù là trong lòng tồn tại nghi vấn, nhưng như trước như đinh chém sắt nói, hắn hiện tại đã tuyệt vọng. Đường tu lời nói lại làm cho nàng giống như là bắt lại cuối cùng một căn cọng rơm cứu mạng. Mặc kệ đường tu làm sao phân phó, nàng nguyện ý đi làm. Rất nhanh, đường tu ở giấy trên viết ra tứ loại dược liệu tên. Cái này tứ loại dược liệu rất phổ thông, nhưng cần trăm năm niên đại, thậm chí nhất định phải hoang dại dược liệu. Hắn đem phương thuốc đưa cho Mục Thanh Bình phía sau, lại rút ra một tấm thẻ ngân hàng, cũng đưa cho nàng nói ra, cái này tứ loại dược liệu giá cả rất cao, người cái kia 30 vạn còn thiếu rất nhiều. Ta tờ này trong thẻ có tiền, đầy đủ mua tứ loại dược liệu, mật mã ở chi phiếu mặt trái, ta ở chỗ này chờ ngươi. Chuyện này, Mục Thanh Bình do dự, nàng từ trước đến nay không thích người khác bố thí. Trước mắt đường tu không chỉ mong ý trị liệu nữ nhi, còn đem mua dược liệu tiền cho nàng. Điều này làm cho nàng có chút không biết làm sao. Cầm lấy, đường tu thấp giọng quát nói. Mục Thanh Bình thân thể run lên, xem lấy đường tu vẻ mặt nghiêm túc. Cuối cùng quyết tâm, tiếp nhận chi phiếu nói ra. Tiểu huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, mặc kệ ngài có thể chữa khỏi hay không nữ nhi của ta. phần ân tình này ta Mục Thanh Bình đều sẽ ghi tạc tâm lý. Nói lấy, nàng thì đi mua dược liệu. Dưới đài cao, một vị hơn 50 tuổi lão nhân lãng nói rằng, tiểu ca đạo đức tốt, lòng dạ Bồ Tát, lão hủ thật sự là bội phục. Ở nơi này dược liệu trong thị trường, ta cái kia, Bách Dược Đường, nếu như nói quy mô đệ nhất, không người nào dám nói thứ hai. Dược liệu rất nhiều loại, tiểu ca nếu như tin qua được tại hạ, không bằng đem phương thuốc cho ta, ta miễn phí biếu tặng tứ loại dược liệu. Đường Tu hơi kinh ngạc quan sát lão nhân liếc mắt, trầm tư khoảng khắc liền chậm rãi hỏi, thiên hạ không có bữa cơm miễn phí. Người trong thiên hạ đều quan trọng lợi ích, ta rất ít phát thiện tâm, nhưng lần này ta là bị cái này mẫu thân cảm động, cho nên mới quyết định xuất thủ cứu giúp. Ngươi là thương nhân, truy cầu quyền lợi, ta muốn hỏi ngươi, mục đích chỗ, hoặc có lẽ là, có điều kiện gì? Ba ba ba, lão nhân vỗ tay cười nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngươi tâm tư nhạy cảm, thông tuệ hơn người, lão hủ bội phục, ngươi nói không sai, ta là thương nhân, truy đuổi quyền lợi đương nhiên. Nhưng lần này, ta theo đuổi chẳng những là quyền lợi, còn có danh tiếng, nếu như ngươi có thể trị hết bệnh, trong này cũng có một phần của ta công lao, cũng có thể làm cho người trong thiên hạ biết ta, Bách Dược Đường, thành tựu. Ngoài ra, ngươi đã nói điều kiện, ta đây liền nói một cái, nếu như chữa cho tốt bệnh nhân, dược liệu ta chắp tay đưa tiễn, nếu như ngươi trị không khỏi bệnh, tứ loại dược liệu tiền ngươi phải trả. Làm sao? Đường Tu nhìn chằm chằm lão nhân, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, đều nói người dày dạn kinh nghiệm, quả nhiên không giả, ngươi là muốn lợi dụng hôm nay sự tình cho các ngươi, Bách Dược Đường, làm quảng cáo à? Ta đáp ứng ngươi, thế nhưng, ta cũng có một điều kiện. Lão nhân mê hoặc nói, ngươi cũng có điều kiện. Nói một chút coi, Đường Tu nói ra, bệnh của nàng rất khó trị liệu, tứ loại dược liệu cũng không có thể triệt để đem nàng chữa trị. Ngươi nếu như có thể lấy ra một gốc cây 500 năm thời hạn hoang dại nhân sâm, ta ngược lại thật ra có nắm chắc đem nàng triệt để chữa trị. Đương nhiên, vẫn là hướng ngươi từng nói, nếu như ta có thể đem nàng chữa trị, nhân sâm coi như ngươi chắp tay đưa tiễn. Nếu như ta không có thể chữa trị, ta sẽ dựa theo giá thị trường thập bội mua. Điều kiện này, ngươi có đáp ứng hay không? Lão nhân do dự, 500 năm thời hạn hoang dại nhân sâm, giá cả kia cũng phải cân nhắc. Nếu như Đường Tu thực sự đem bệnh nhân trị, chính mình trả giá cao há lại không phải là quá lớn. Làm sao bây giờ? Một bên xuyên lấy giày rơm lão giả, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Bách Dược Đường lão bản nói ra, ngươi đã không có biện pháp làm quyết định, ta đây băng ngươi một chút, nếu như hắn chữa cho tốt bệnh nhân, bụi cây kia 500 năm dã nhân tham tiền ta ra. Nếu như hắn trị không hết, thập bội mua giá, chia cho ta phân nửa, được. Lão nhân vui mừng quá đỗi, thống khoái bằng lòng. Đường Tu lạnh lùng liếc mang giày cỏ lão giả liếc mắt, đáy lòng âm thầm cười nhạt. Đối với người khác mà nói, tiểu cô nương được xác thực là quái bệnh, nhưng với hắn mà nói, lại căn bản liền không phải là chuyện kia. Hắn ở bắt mạch sau khi kết thúc, liền đã tinh tường bé gái thể chất, song mạch băng phượng thánh thể. Nếu như là ở tiên giới, ủng có loại này thể chất hài đồng một ngày xuất hiện, nhất định sẽ bị tiên giới nhất tột cùng chí tôn đoạt bể đầu ra, cạnh tranh lấy thu nhập môn hạ. Ở tiên giới có một truyền thuyết, mấy chục vạn năm trước tiên giới, đã từng có một vị song mạch băng phượng thánh thể nữ tử xuất hiện. Nàng bằng vào lấy vô thượng thể chất, chẳng những trở thành tiên giới bá chủ, càng là đánh vỡ tiên nhân tầng kia gông xiềng, phi thăng thần giới. Cho nên, tiểu cô nương không phải là mắc phải quái bệnh. Muốn trị liệu nàng, chỉ cần truyền thụ cho nàng thích hợp tu luyện công pháp. trợ nàng đạp lên tu hành chi lộ, tất cả căn nguyên liền có thể đơn giản giải quyết. Hắn sở dĩ khai ra tứ loại dược liệu, có hai cái mục đích. Số một, hắn vì che giấu tai mắt người, không thể đem tu tiên sự tình bại lộ. Thứ hai, cái kia tứ loại dược liệu là dùng để cho tiểu cô nương cải thiện thể chất, tăng cường thể chất dược vật, còn như bụi cây kia 500 năm thời hạn dã nhân tham. Đó hoàn toàn là đường tu ôm lấy thừa dịp cháy nhà hôi của ý tứ. Hắn tu luyện cần niên đại đầy đủ cao nhân sâm, cơ hội tốt như vậy, nếu như không cần thật sự là quá lãng phí. 10 phút sau, Bách Dược Đường tiểu nhị đem ngũ loại dược liệu đưa đến, thậm chí còn đưa tới đồ sắc thuốc dụng cụ. Biết sắc thuốc sao? Đường tu xem lấy Mục Thanh Bình hỏi. Mục Thanh Bình gật đầu nói ra, biết, ta đây 2 năm giao cho nữ nhi của ta sắc rất nhiều lần thuốc đông y. Đường tu nói ra, cứu người như cứu hỏa, cái kia ở nơi này sắc thuốc đi, đi kiếm 3 bát thanh thủy, sau đó dựa theo ta nói trình tự, đem ngoại trừ nhân sâm bên ngoài tứ loại dược liệu, để vào trong bình thuốc, được. Mục Thanh Bình vội vàng bằng lòng. Chu vi vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều, nhãn xem lấy sẽ đột phá 500 số, bọn họ vẫn quan tâm lấy chuyện này đi hướng. Chứng kiến đường tu muốn cho Mục Thanh Bình sắc thuốc, bọn họ tự mình nhất thời nghị luận mờ, thiệt hay giả à, cái này thanh niên nhân là thần thánh phương nào, cũng dám làm cho cô gái kia mẫu thân trước mặt mọi người sắc thuốc. Khó nói, hắn không biết. Một ngày phục dụng hắn khai thuốc đông y, kết quả lại không có hiệu quả, hội lộ ra nguyên hình, bị mọi người thóa mà, thực sự là không biết sống chết. Ngay cả thần y quỷ kiến sầu đệ tử thân truyền, còn có vị kia lai lịch thần bí lão nhân gia chưa từng biện pháp trị tốt quái bệnh. Cái này thanh niên nhân có thể chỉ, trung y đều là càng già càng lợi hại, hắn chưa đủ lông đủ cánh. Không sẽ là lấy lòng mọi người. Cố tình chứ. Cái này thanh niên nhân có chút không biết sống chết. Nếu như hắn trị liệu thất bại, đây chính là phải bồi trả chi phí cách xù. Cái kia tứ loại dược liệu giá cả ta không biết, nhưng bụi cây kia 500 năm thời hạn dã nhân tham, ta nhưng là rõ rõ ràng ràng. Bách thảo đường yết giá là 1.500 vạn. Thập bội bồi thường, vậy cũng ước chừng là 150 triệu đền tiền. Hy vọng càng đại, thất vọng càng đại. Cái kia Mục Thanh Bình, chúng ta kinh môn đảo dược liệu thị trường bày ra vài chục lần lôi đài, thủy chung chưa từng người có thể chữa cho tốt con gái nàng. Cái này một tên mau đầu tiểu tử có thể có mấy cân lượng? Cố làm ra vẻ mà thôi. Chúng ta liền lấy xem kịch vui đi. Đường tu đối với những thứ kia quần chúng nghị luận không để ý. Trông mặt mà bắt hình dong là nhân thiên tính. Hiện tại những người đó khinh thường chính mình, phải làm cho bọn họ biết bọn họ sai có bao nhiêu thái quá. Thời gian trôi qua, tứ loại dược liệu dựa theo trình tự để vào lọ thuốc. 3 bát thanh thủy, rất nhanh liền chỉ còn lại có nửa bát. Đường tu tính toán thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm. Liền phân phó Mục Thanh Bình múc ra. Tiểu huynh đệ, nữ nhi của ta vẫn còn đang hôn mê, nàng làm sao uống thuốc? Mục Thanh Bình khẩn trương xem lấy đường tu hỏi. Mọi người chung quanh, bao quát Sở Quốc Hùng cùng vị kia mang giày cỏ lão già, đều toát ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Bệnh nhân hôn mê, căn bản là không có biện pháp uống thuốc. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút đường tu nên làm cái gì bây giờ. Dễ dàng, đường tu ngồi vào đầu giường chỗ, tự tay đem tiểu cô nương nắm ở trong lòng. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng ở tiểu cô nương trên thân mấy chỗ huyệt vị phía trên một chút. Lại nhẹ nhàng bóp của nàng huyệt nhân trung. Anh, trúng mắt nhìn chừng bên dưới. Tiểu cô nương lông mi run rẩy vài cái, tầm mắt mở. Thậm chí, nàng nguyên bản mặc dù là hôn mê đều nhíu chặt chân mày, cũng từ từ giãn ra. Chưa xong còn tiếp,